Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc vương bệ hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 102, hành trình mới. Tiên ma đại chiến, trận chiến cuối cùng. Thiên ngoại thần kiếm cùng đại ma thần hoàng liều chết cuộc chiến, đem Cửu Châu đánh cho rời ra phá nát, một mảnh vô hạn rộng lớn thế giới bị phân cách thành vô số mảnh vỡ, nhấn chìm ở hỗn độn trong hư không. Trong đó, hạch tâm nhất Trung Châu mảnh vỡ, trải qua vạn năm thức tỉnh sau trưởng thành lên thành hôm nay Tương Châu đại lục, mà còn lại 8 châu nhưng bặt vô âm tín. Đối với mộng nhiên vô tri Tương Châu người tới nói, đại thế giới tự nhiên là lấy ta làm trụ cột, còn lại hết thảy đều bất quá là vây vào giữa đại lục lệ thuộc. Dù cho tất cả mọi người biết, ở những hồng hoang kia trong di tích mai táng một cái so với Tương Châu đại lục càng phồn vinh văn minh, nhưng mọi người vẫn kiên trì nhận thức vì là chỗ ở mình địa mới là ngay chính giữa. Vì lẽ đó coi như đại thế giới chỉ có một văn minh còn sót lại, cũng là hợp tình hợp lý, nhưng là đối với trải qua Cửu Châu thời đại người tới nói, nhưng đương nhiên sẽ không như thế nghĩ. Cửu Châu đại lục, mặc dù là lấy Trung Châu phồn hoa là nhất, thiên địa linh lực nhất là đầy đủ, nhưng kỳ thật luận cùng thổ diện tích đất đai, điền sản khoáng sản chờ chút, còn lại 8 châu các có sở trường, cũng không kém Trung Châu. Mà ở quyết chiến thời gian này chút đại lục khoảng cách chiến trường cũng tương đối xa nhất, không có lý do Trung Châu đại lục còn có thể may mắn còn sống sót mảnh vỡ, còn lại 8 châu nhưng hài cốt không còn. Vì lẽ đó Cửu Châu tuy rằng phân liệt mà tan vỡ, nhưng trên lý thuyết tuyệt không đến nỗi phồn hoa như vậy văn minh. Cuối cùng nhưng chỉ còn lại Trung Châu lác đác di dân ở tại dư 8 mảnh phiêu bạc trên đại lục. Một nhất định có loài người người may mắn còn sống sót, nhưng mà vạn năm thời gian Tương Châu đại lục trước sau không có tìm được cái kia chút người may mắn còn sống sót cùng may mắn còn sống sót đại lục dấu vết. Mãi đến tận vừa rồi Tiểu Bạch báo cho Vương Cửu, ở trong hỗn độn còn có nhân loại người may mắn còn sống sót, ngươi có chứng cớ xác thực? Vương Cửu hỏi, nhìn ngươi định nghĩa thế nào xác thực. Tiểu Bạch nói ra, ta đương nhiên không có cách nào tận mắt nhìn bản thân giá lâm, thế nhưng ở ta bị triệu tập tín hiệu bên trong, nhưng sáng tỏ biết được còn lại đại lục tin tức. Sau đó Tiểu Bạch nghiêm túc giải thích, ta trước nói qua đi, thừa kế ma hoàng di chí anh chị em không chỉ một hai cái. Này chút người đều muốn nhận tụ tập tất cả ma hoàng di sản, dung hợp làm một, phục sinh trở thành một đời mới đại ma thần hoàng. Hỏi như vậy đề đã tới rồi. Mọi người cũng là ma hoàng mảnh vỡ chuyển thế. Dựa vào cái gì muốn đem chính mình di sản giao cho người khác? Tuy rằng trong này cũng không có thiếu người đối với kế thừa di sản không có hứng thú, chỉ nghĩ quá cuộc sống hoàn toàn mới, thế nhưng coi như muốn giao phó di sản, cũng có thể giao cho tự xem được thuận mắt người chứ. Vương Cửu gật gật đầu biểu thị lý giải, vì lẽ đó này kỳ thực tựu rất giống là thế giới loài người đoạt vở kịch. Thừa kế di sản có rất nhiều người, nhưng có tư cách leo lên vương tọa lại chỉ có một người. Sau đó có người dã tâm bừng bừng nghĩ muốn chảm trừ tất cả đối thủ cạnh tranh. Có mấy người căn bản không muốn tham dự cạnh tranh, chỉ nghĩ bảo vệ tốt mình di sản. Cũng có chút đầu cơ phần tử, không nghĩ chính mình xuất đầu, chỉ nghĩ nhờ vả một cái minh chủ, sau đó ngồi thu ủng lập công lao. Nói tới chỗ này, Tiểu Bạch dừng hạ, ta nói này chút, ngươi có thể lý giải chứ? Nhớ tới năm đó ngươi lịch sử cùng xã hội học tựu rối tinh rối mù, cùng xã hội loài người hoàn toàn không hợp, nếu không có một tay kiếm pháp độc bộ thiên hạ, đó chính là điển hình nhất phản xã hội bạo lực phần tử. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu không thể không ngắt lời nói, ta trí lực chỉ số cao tới 9 điểm. Loại này người đơn giản loại xã hội quy luật đương nhiên có thể lý giải. người loại này vô liêm, sỉ đến thản nhiên thái độ, cũng là để ta bội phục hết sức. Tiểu Bạch cười khổ một hồi, trong lòng vì là năm đó chết ở Vương Cửu Kiếm Hạ Cửu Châu nhân loại cảm thấy đến không đáng. Cái kia trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, làm dã tâm gia, nếu như muốn thu được những người khác tán đồng, khẩn yếu nhất là cái gì chứ? Tiểu Bạch vừa nói, một bên nháy mắt chờ đợi đối phương nói ra, như là hiểu chi lấy lý lấy tình động các loại sai lầm đáp án. Nhưng mà Vương Cửu căn bản nghĩ cũng không nghĩ phải trả lời nói. Quảng cáo a, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch chố mắt ngoác mồm. Ngươi làm sao biết? Vương Cửu nói ra, Thương Lan Phi năm đó bán một số thứ chính là cái này động tác võ thuật a. Bất luận muốn vật bán là tốt hay xấu, đầu tiên muốn để người ta biết vật này tồn tại. Ha ha ha, Tiểu Bạch cười khan mấy tiếng, đích thật là đạo lý này. Cái gọi là dã tâm gia, cùng gian thương kỳ thực đều là nhất cá sáo lộ, muốn để người mua một cái thương phẩm, ít nhất phải trước tiên đem bảng hiệu lấy ra đi. Ta ở Hồng Hoang di tích bị tín hiệu tự là chiêu bài của bọn họ. Mà bảng hiệu bên trong nội dung đương nhiên phải cực điểm khuếch đại bắt mắt sở trường. Bất luận là tốt hay xấu, đều phải trước tiên để người nhớ kỹ ở chính mình. Vương Cửu hỏi, sau đó hắn tự nhắc tới nhân loại người may mắn còn sống sót. Tiểu Bạch gật gật đầu. Sắc mặt từ từ âm trầm lại. Đúng đấy, hắn nhắc tới chính mình vừa rồi tiêu diệt một kẻ loài người người may mắn còn sống sót văn minh. Giống như là thợ săn khoe khoang con mồi một dạng, ở tín hiệu bên trong phô bày núi thây biển máu. Sau đó, hắn công bố chính mình đã phát hiện thứ hai nhân loại văn minh căn cứ. Sắp triển khai viễn chinh, hy vọng có thể được cái khác ma hoàng chuyển thế di tộc chống đỡ. Tiểu Bạch nhìn một chút Vương Cửu sắc mặt, nghiêm túc nói ra, tin tưởng ta, tuyệt đại đa số ma hoàng chuyển thế, đối với tái mở chiến sự đều không có hứng thú. Không đơn thuần là ta đây loại thức tỉnh, trưởng thành ở nhân loại văn minh bên trong trường hợp đặc biệt. Dù cho là hoang dã cái kia loại, cũng chưa chắc đồng ý đánh một trận nữa tiên ma đại chiến. Bởi vì nói cho cùng lần trước chiến đấu là ma tộc thua. Liền ngay cả nắm giữ hỗn độn bản chất, bất tử bất diệt đại ma thần hoàng đều bị đánh thành năm bè bảy mảng. Trải qua 10.000 năm mới thức tỉnh ra một đám bé nhỏ không đáng kể cho cặn. Loại này kết quả thất bại, là sâu sắc ấn ở tất cả mọi người sâu trong linh hồn dấu ấn. Mà bất luận người nào đều chí ít sẽ có su cát tị hung bản năng. Lại không là bị nhân loại chủ động tìm tới cửa. Tại sao muốn lại đánh một lần? Ngại chính mình chết không thật sạch sẽ sao? Lần này giải thích hợp tình hợp lý. Vương Cửu cũng không có hoài nghi. Thế nhưng đây, không sai. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch thở dài nói. Coi như trong lòng không nguyện ý. Cũng rất khó từ chối như vậy mộ binh. Bởi vì đối với ma hoàng chuyển thế tới nói. Đây là đại nghĩa ở, ma hoàng là chết ở nhân loại trên tay, đây là sát thân mối thù a. Đồng dạng, nhân loại cũng hầu như bởi vì ma tộc xâm lấn mà tuyệt diệt. Loại này huyết hải thâm cừu cũng là khắc ở trong xương. Nếu biết được ma tộc còn có thừa nhiệt may mắn còn sống sót, sẽ như thế nào? Dù cho không phải kinh nghiệm bản thân người, dù cho đã qua thêm vạn năm, nhân loại vẫn là sẽ hứng khởi đại quân đến tuyệt diệt ma tộc chứ. Liền giống với ngươi thấy ta còn chưa phải là giơ tay tự một kiếm chém lại đây. Ta khuyên can đủ đường ngươi lúc này mới bỏ xuống sát ý. Đồng ý coi ta là chính mình người. Chấm ngoặc kép, ta cũng không có coi ngươi là chính mình người. Vương Cửu nghiêm túc sửa chữa đạo. Cũng tuyệt đối sẽ không coi ngươi là chính mình người. Nhìn. Liền ngươi đều là thái độ này, những nhân loại khác đương nhiên càng không cần phải nói. Tiểu Bạch cười khổ nói, loại này uy hiếp bên dưới, coi như thế nào đi nữa ham muốn an nhàn người cũng muốn làm hai tay chuẩn bị đi. Có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình đương nhiên là tốt. nhưng loại này mộng đẹp một khi phá diệt, sẽ vì hiện thực cân nhắc, nếu song phương không chết không thôi, đương nhiên là ngươi chết ta sống mới tốt, mà tuyệt đại đa số ma hoàng chuyển thế, đối với nhân loại coi như không có căm hận, cũng tuyệt đối không có bao nhiêu hữu hảo, nếu như có thể có người dẫn đầu tiêu diệt nhân loại. Như vậy gia nhập trong đó đục nước béo cò tổng không là chuyện xấu. Nghe xong lời nói này, Vương Cửu rốt cục lặng lẽ, ta bởi vì thức tỉnh ở xã hội loài người, vẫn luôn là làm nhân loại lớn lên, đối với xã hội loài người là có cảm tình, có thể những người khác không hẳn có ta phần tâm tư này. Một khi thu vào mộ binh khiến, có rất lớn có thể sẽ gia nhập viễn chinh hàng ngũ. Đương nhiên, ta không hiểu rõ những người khác sức mạnh mạnh yếu, nhưng ít ra cái kia triệu tập khiến nhưng là trực tiếp tựu để ta bị trọng thương. Vương Cửu trầm, mặc rất lâu, hỏi, năm đó Cửu Tiên Tôn còn có người may mắn còn sống sót tin tức. Ngươi là như thế nào xác nhận? Đương nhiên cũng là từ triệu tập khiến bên trong. Tiểu Bạch giải thích, hắn triệu tập sở hữu đồng bào, cũng không chỉ là vì quảng cáo, mà là thực ở gặp phải phiền toái, bị hắn chọn làm con mồi tiếp theo nhân loại văn minh. Nắm giữ một cái cường đại thần bảo vệ, hắn đã ở trong tay đối phương bị thiệt thòi, cho nên mới cần có người giúp đỡ, mà cái kia để hắn bị thiệt thòi thần bảo vệ, chính là năm đó Cửu Tiên Tôn, là vị nào? Tiểu Bạch lắc lắc đầu, này thì không rõ lắm, ta biết dù sao chỉ là ở triệu tập khiến trên lấy được chỉ vài trào. Người kia nói chặn ở trước mặt hắn là trước kia sinh tử mối thù. Mà xứng với danh hiệu này, cũng chỉ có ngươi cùng 9 người kia loại, bất quá cũng đích xác có một ít kỳ quái. Dựa theo trí nhớ của ta, ở đằng kia tráng quyết chiến bên trong có cơ hội may mắn còn sống sót. Nhiều nhất chỉ có 1 triệu nguyệt minh, những người khác đều là bị ta tự tay giết chết, rất khó tưởng tượng bọn họ còn có cơ hội có thể sống sót. Đương nhiên, quyết chiến bên trong phát sinh pháp tắc vặn vẹo cùng băng dài, đã vượt ra khỏi ta khi còn sống nhận thức phạm vi. Trong đó có lẽ tự ẩn chứa kỳ tích phát sinh khả năng. Vì lẽ đó ta cũng hoài nghi đó chỉ là dã tâm ra thủ đoạn bịp bợm. Giống như là quảng cáo giả dối tuyên truyền từ một dạng. Thế nhưng ta có thể như thế nghĩ, người chắc chắn sẽ không như thế nghĩ, đúng không? Vương Cửu không hề trả lời, bởi vì đây là cái căn bản không cần hỏi vấn đề. Dù cho chỉ có 1/1000 độ khả thi, Vương Cửu cũng tuyệt đối sẽ không coi như không thấy. Bây giờ nghĩ lại, Tiểu Bạch sớm nhất thời điểm nói câu nói kia, thật sự không kém chút nào. Ngoặc kép, đón lấy ngươi có 2 cái lựa chọn. Cái thứ nhất là chấm dứt ở đây, tự làm ta là chuyển thế đầu thai người mới. Sau đó chúng ta đồng thời bỏ xuống đi qua ân oán. Từ đây bình an vô sự địa hòa bình tiếp tục sống. Thứ hai chính là nghe ta tiếp tục nói, hiểu rõ toàn bộ chân tướng. Thế nhưng đánh đổi cũng sẽ cực kỳ đắt đỏ. Người hiện tại quý trọng sinh hoạt đem sẽ một đi không trở lại. Đúng đấy, nghe xong lời của nàng, chính mình làm sao có khả năng tiếp tục ở Tương Châu Đại Lục hưởng thụ nhàn nhã về hưu sinh hoạt. Kỳ thực người cũng có thể lựa chọn khó được hồ đồ. Tiểu Bạch cười nói, Tương Châu Đại Lục bí mật tính mạnh phi thường, chí ít ở ta trong nhận biết. Nghĩ muốn từ ngoại giới tìm tới nơi này tọa độ phi thường khó. Mà Tương Châu Đại Lục tuy rằng ở Phục Hưng trong quá trình đã trải qua một phen khúc chiết. Thế nhưng nhờ có này 2 cái ngu xuẩn, cuối cùng là trở về quỹ đạo, tốc độ phát triển phi thường nhanh, thuận lợi, làm những ma hoàng kia người đời sau phát hiện Tương Châu Đại Lục thời điểm. Ở đây đã trưởng thành lên thành bất luận người nào đều khó mà công hãm mạnh mẽ pháo đài. Mà người cũng có thể dựa vào vùng thế giới này khôi phục ngày xưa thần uy. Nhưng người chắc chắn sẽ không chọn con đường này. Đúng không? Vương Cửu nói ra, nếu là đối phương phát ra triệu tập khiến, như vậy nhất định sẽ đưa ra vị trí của hắn. Ở nơi nào? Tiểu Bạch nói ra, vị trí xác thực có, hơn nữa trường kỳ hữu hiệu. Vấn đề là, chỉ bằng ngươi bây giờ, coi như biết rồi thì có thể làm gì đây? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.